Bầu trời đêm, chương 102, nguồn tín hiệu, gocchuyenaudio.com. Trong đường thời không nơi họ hạ cánh, hành tinh đã vỡ thành nhiều mảnh, và pháo đài Bounty Bảo đã nằm trên mảnh vỡ hành tinh lang thang đội hình trăm thiên Nga đen vừa mới cưỡng ép đâm vào vòng bảo vệ long trụ, chấn động gây ra không nhỏ, nhưng mặt đất yên tĩnh, có thể thấy trong khoảng thời gian này, đường cùng lạc bàng bọn họ tiểu đội huấn luyện doanh có thể vẫn đang ngủ say trong khoang đông lạnh cũ của pháo đài Bounty Bảo, chưa tỉnh dậy Tát Ách Dương đã sơ tán lữ đoàn thiên Nga đen khỏi cổng kết nối, lái một chiếc máy bay cùng sở tư băng qua khu rừng rậm, đáp xuống đường băng ở khu vực pháo đài Bounty Bảo, rất gần cổng pháo đài phía đông. Mở cửa trước, hắn hỏi sở tư một câu, ngón tay đã di chuyển sang phía điều khiển hỏa lực. Lúc trước hắn, mượn, bazooka của sở tư để tự nổ tung cánh cửa, nhưng bây giờ đã có thiết bị tấn công hỏa lực máy bay chế tạo sẵn nên không cần sử dụng nó làm gì. Chờ đã, sở tư nắm lấy ngón tay của hắn, nói, thiết bị hỏa lực trên máy bay có thể đánh chúng không chỉ là phóng hỏa tiễn. Rốt cuộc ai tư đặc tạp bối nhĩ và kim cũng cần sử dụng pháo đài Bounty Bảo, có một số mối liên hệ giữa các thiết bị trên mặt đất và những thiết bị dưới mặt đất, sử dụng thiết bị hỏa lực của máy bay để nổ chúng, trong trường hợp bị hư hỏng phần không được chú ý đến, khiến người sau không dùng được mất vui. Vậy thì đến khoang chứa vũ khí tìm thêm hai bazooka sao? Tát Ách Dương không quan tâm, dù nặng hay nhẹ cũng không có gì khác biệt, miễn là có thể mở được cửa. Vừa nói hắn vừa đứng dậy đi tới khoang vũ khí, trong chốc lát liền mang theo bazooka vác vai phóng ra ngoài. Của tôi đâu? Sở tư ôm cánh tay dựa vào cánh cửa mở chờ hắn. Tát Ách Dương ném đồ giữa ngón tay về phía anh, thoạt nhìn nó giống như một chiếc găng tay màu đen nửa ngón, nhưng nó kéo dài từ tận mu bàn tay đến nửa cẳng tay. Mu bàn tay có một ống phóng bom hình kim, mỏng, uy lực kinh người, đặc điểm là phạm vi tấn công có thể giảm xuống từng cm. Đãi ngộ khác biệt có phải hơi quá rõ ràng rồi không? Sở tư một bên mang lên, một bên thuận miệng chèn ép một câu. Đề phòng, cả hai đều mang theo, Tát Ách Dương nói, nhưng khi thật sự từ thiên Nga đen đi ra, sở tư lại nghiêm túc bổ sung. Lát nữa đừng trực tiếp nổ tung cửa. Tại sao, còn muốn trấn an trước khi nổ à? Tát Ách Dương đùa cợt bước ra khỏi đường băng, nhẹ nhàng vác khẩu bazooka trên vai, đeo kính nhắm chuẩn. Hắn nâng đầu nhìn qua, vẻ hoang dã xen lẫn kiêu ngạo từ trong xương. Vừa xuống khỏi cầu thang, sở tư đã quét hắn trên xuống dưới, đột nhiên cảm thấy khá thú vị, lần đầu tiên gặp Tát Ách Dương, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng của hắn, đều cảm toàn thân tràn ngập hai chữ. Khiêu khích làm người ta muốn xem nhẹ cũng không được. Nhưng giờ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tát Ách Dương, trong tiềm thức anh chỉ có những lời khen ngợi thôi. Còn là lời rất dễ khiến Tát Ách Dương sung sướng. Nhưng, sở tư nhìn bazooka của đối phương, lại nhìn đồ trong tay mình, quyết định không nói lời khen ngợi nào. Không phải trấn an rồi nổ, anh bước đến bên Tát Ách Dương, tôi chợt nhớ ra một chuyện, muốn thử tính khả thi. Chuyện gì? Hai người họ đi thẳng đến cánh cổng kim loại nặng được đóng ở nửa phía đông, sở tư bật máy quét danh tính ở bên cạnh lên nhìn, thấy chiếc đèn gạo nhỏ tượng trưng cho năng lượng vẫn đang bật sáng. Tát Ách Dương nhướng mày, gocchuyenaudio.com, muốn dùng phương pháp can thiệp quét danh tính để vào cửa sao? Hiện tại chúng ta gần như chỉ có thể dùng một máy truyền tin, phương pháp này quá tốn thời gian, tốt hơn là cứ nổ tung đi. Sở tư gật gật đầu, có lý, nhưng, anh bình tĩnh đưa tay ấn lên máy quét, ánh sáng đỏ lại quét qua lại dưới lòng bàn tay, cảnh này rơi vào trong mắt Tát Ách Dương, thật giống một màn dữ dội. Sau khi đèn đỏ quét qua quét lại vài lần, liền nghe thấy một giọng nói điện tử rõ ràng. Đã thông qua xác minh danh tính, được phép vào cửa. Tát Ách Dương, phí cách thư nói rằng lý do pháo đài Bounty Bảo tự động truy xuất lệnh S001 sau đó là vì họ đã đặt trước và đề phòng thế hệ trẻ, chẳng hạn như tôi cũng được thêm vào hệ thống đã thông qua xác thực. Sở tư thu tay lại nói, cho nên tôi hợp lý kéo dài một chút, nếu lần trước ở pháo đài Bounty Bảo tôi có thể trực tiếp kích hoạt bệ truyền động, có thể mở cửa trực tiếp. Sự thật chứng minh tôi có thể kéo dài tốt, nói xong, sở tư vỗ vỗ Tát Ách Dương. Khiêng bazooka hạng nặng của anh cùng tôi vào thôi, Dương tiên sinh. Tát Ách Dương, mấy người phí cách tư giả định hẳn là còn chưa tới thời gian, sẽ không có hệ thống bắt buộc nào đuổi theo họ vì lệnh S001 cả hai lên xuống tự nhiên trong pháo đài Bounty Bảo thuận lợi lên bệ truyền động, thuận lợi đi xuống đến phần ngầm của pháo đài trung tâm. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình huống lúc đầu giống như đánh giặc khiến người ta cảm thấy phức tạp lại muốn cười. Bazooka ở pháo đài Bounty Bảo cũng không có tác dụng gì, sở tư dù bận vẫn ung dung nhìn Tát Ách Dương tháo vũ khí của mình đặt sang một bên, sau đó tháo kính bảo hộ nửa thật nửa giả mà TSK một tiếng nói. Thân ái, ngài cũng thật thích mang thù, Tát Ách Dương chọn vị trí ngồi xuống, bắt đầu kích hoạt thiết bị của pháo đài Bao Ni Bảo, ngay sau đó các màn hình xung quanh vòng tròn lần lượt sáng lên. Trên thực tế, trong tình huống bình thường, hồ sơ quá khứ của máy truyền tin không khó để kiểm tra, dưới hệ thống hoàn chỉnh của tổ chức chế độ hành tinh, hồ sơ thông tin của bất kỳ người nào trên hành tinh cũng có thể được kiểm tra, cái này không quá phiền phức đối với tổ chức chính thức. Máy truyền tin của phó viện trưởng hơi khác một chút, ngay khi điều kiện có hạn cần phải có một chút kỹ năng để tìm hiểu. Thứ hai, Mông Đức Hoắc Lợi Tư, kể cả phó viện trưởng, phải có hiểu biết về những nỗ lực giám sát dưới hệ thống chế độ, nên khi muốn âm mưu gì đó, mức độ bảo mật thông tin sẽ cao hơn nhiều so với người thường. Việc tìm hiểu thông tin ở mức độ bí mật này hơi khó khăn, suy cho cùng, dù sao thường nói đạo cao một thước ma cao một trượng, trên có chính sách dưới có đối sách, người muốn làm việc gì cũng luôn tìm được sơ hở. Nhưng thật thần kỳ, miễn là máy truyền tin nằm trong tay Tát Ách Dương, Sở Tư căn bản không phải lo lắng về trường hợp tra không ra. Trên thực tế Tát Ách Dương đã thực hiện đúng như mong đợi, chỉ mất chưa đến nửa giờ để lấy lại các ký lục trong quá khứ của máy truyền tin đã được làm sạch bằng thiết bị tiện lợi của pháo đài Bao Ni Bảo. Tất nhiên, ở đầu tất cả các ký lục mệnh lệnh của máy truyền tin này thường xuyên được hiển thị trên màn hình lớn. Loại hình SU-2833, chế độ kênh không giới hạn, thời gian mở 12/8/5633, gocchuyenaudio.com. Đây là loại hình máy truyền tin từng phổ biến trên thị trường chợ đen, hình thức bên ngoài giống hệt bình thường, thực tế bỏ thêm chip bị bẻ khóa, không yêu cầu tên thật trong quá trình sử dụng sẽ không xuất hiện trong quá trình đánh giá độc lập hệ thống chính thức. Nói trắng ra là nó chuyên dụng cho thông tin xám, đây cũng là trong dự kiến, không có gì khác, chân chính có gì đó là dòng sau hiển thị, nguồn tín hiệu 86206018, nguồn tín hiệu này hơi quen quen. Sở Tư nhìn chằm chằm vào các con số nói thầm hai lần, sau đó sắc mặt anh đột một thay đổi. Tát Ách tín hiệu đó. Hà, Tát Ách Dương vẫn đang gõ nút điều chỉnh thông tin theo dõi, vừa nghe xong liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau một hồi sững sờ cũng hiểu rõ. A86206018, kẻ mạo danh trưởng quan. Tôi mới ngẫm lại, dấu vết sớm nhất được tìm thấy lúc đó là 5/5633. 5/5633, số 7 đường Ngô Đồng, khu A Tây Tây Thành, trại trẻ mồ côi. Tín hiệu giả mạo đã cắt đứt manh mối trước đó, ở chỗ này một lần nữa tiếp tục. Tác giả có lời muốn nói, tôi bị gì, hơi ngắn. Buổi tối nên nhiều hơn, để lần sau đi, muộn rồi. Khách chương.